Tổng tài chỉ yêu mỗi vợ, chương 90, chưa từng nghiêm túc hứa hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 90, mặc dù rất bất mãn với việc bị bạn thân của Tô Hi xen ngang như thế, nhưng Lục Thiên Quân vẫn đồng ý lái xe đưa cô tới chỗ của Ngụy Ni. Trên đường đi cô vô cùng lo lắng cho cô ấy, không biết là đã xảy ra chuyện gì rồi, mà cô ấy cũng không nói rõ trong điện thoại. Lục Thiên Quân lâu lâu lại quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Tô Hi, biết cô đang lo lắng cho Ngụy Ni nên anh lập tức tăng tốc xe nhanh hơn. Khi tới nơi, anh cũng không tiện đi theo cô, chỉ dặn dò. Bao giờ muốn về thì cứ gọi điện cho anh. Tô Hi khẽ gật đầu, đi được mấy bước thì cô đột nhiên dừng bước quay lại chỗ anh. Cô không nói gì mà đột ngột kiễng chân lên hôn môi anh một cái, mỉm cười. Anh vất vả rồi, một vị tổng tài cao cao tại thượng, trên dưới đều kiêng dè kính nể, vậy mà lại nguyện ý làm tài xế, cho cô, nghĩ vậy thôi cô cũng cảm thấy hạnh phúc rồi, cô thật sự chưa bao giờ dám mơ tới giấc mơ cô được Lục Thiên Quân yêu thương chiều chuộng như vậy. Mặc dù nhiều lúc anh lưu manh không đứng đắn thật nhưng cô chỉ giận anh một chút rồi lại nguôi giận luôn hà. Cô không sao giận nổi anh được, đây là sự thật mà cô thừa nhận. Tô Hi biết bản thân không thể làm được gì cho Lục Thiên Quân, trước giờ toàn là anh làm cho cô nhiều mà thôi. Bây giờ tặng anh một nụ hôn cũng coi như bù đắp cho anh chút ít. Thiệt thòi cho anh rồi. Khóe môi Lục Thiên Quân khẽ cong lên cười, dù nụ hôn của cô chỉ như cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng vẫn lưu lại một chút dư vị ngọt ngào, quyến luyến. Bé con này, ngoan hơn rồi đó. Vừa nãy còn giận dỗi vì anh lừa hôn cô, vậy mà bây giờ lại chủ động hôn cảm ơn anh. Nếu cô ngày nào cũng có tâm như vậy, anh nguyện chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào này, không màng tới chuyện khác. Tính ra thì, mọi người trong Lục thị kiêng dè Tô Hi là đúng rồi. Có câu, hồng nhan họa thủy, mà lại từ khi cưới Tô Hi, Lục Thiên Quân thật sự không còn cuồng làm việc như trước nữa, thậm chí là có khi bỏ bê một số công việc. Nhưng đổi lại thì có một cái lợi là Tô Hi là người điều hòa được tâm trạng của anh. Mỗi cuộc họp căng thẳng chết chóc, cuộc gọi đến bất chợt của cô đã cứu họ không ít lần. Tô Hi có hơi xấu hổ khi chủ động như vậy, hôn xong cô khẽ lùi lại một bước không cho phép Lục Thiên Quân có cơ hội giở trò. Lục Thiên Quân đứng yên nhìn cô xoay người chạy vào biệt thự nhà họ Ngụy như bị ma đuổi, nụ cười trên môi càng thêm nồng đậm. Anh khẽ xoa xoa môi mình, nhìn bóng dáng của cô khuất hẳn rồi mới bước vào trong xe, lái xe rời đi. Việc Tô Hi đột nhiên xuất hiện ở trong nhà khiến cho Ngụy Thương hơi bất ngờ, cô đang vội nên chỉ chào hỏi anh ta một cách qua loa rồi chạy lên phòng Ngụy Ni. Ngụy Thương không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng lâu lắm không được gặp cô rồi, bây giờ gặp lại anh cũng cảm thấy có chút vui mừng. Tô Hi đã đứng trước cửa phòng Ngụy Ni, gấp gáp gõ cửa. Tiểu Ni ơi, mình tới rồi, cậu mau mở cửa cho mình đi. Ở trong phòng, rất nhanh đã có động tĩnh. Ngụy Ni mở cửa cho Tô Hi vào trong, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Tô Hi nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy mà hết cả hồn, cô vội vã gặng hỏi. Tiểu Ni, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ, là ai đã bắt nạt cậu? Tô Hi càng gặng hỏi, Ngụy Ni càng nức nở nhiều hơn. Cô ấy ngước nhìn Tô Hi, liên tục lắc đầu. Tiểu Hi Hi ơi, mình phải làm sao bây giờ? Hu hu, mình không biết nên làm gì cả. Tô Hi đành ôm Ngụy Ni vào lòng, vỗ về an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó khiến cho Ngụy Ni kích động như vậy, cô phải chờ cô ấy bình tĩnh lại đã rồi mới hỏi chuyện được. Cứ như thế, Tô Hi dỗ dành Ngụy Ni. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, cô ấy mới ngừng khóc. Tô Hi vẫn nhẫn nại an ủi Ngụy Ni chờ tới khi cô ấy kể lại được chuyện vừa xảy ra với cô ấy. Tiểu Hi Hi ơi, mình vừa làm một chuyện ngu ngốc. Mình chủ động liên lạc với Lục Thiên Viễn, nhưng bị từ chối rồi. Hức hức, mình khiến cho cậu ấy chán ghét tới vậy sao? Chẳng nhẽ, những chuyện xảy ra không thể khiến cho cậu ấy động lòng dù chỉ một chút sao? Ngụy Ni hỏi Tô Hi cũng như tự hỏi chính bản thân mình, mặc dù đã chuẩn bị trước để đón nhận câu trả lời của Lục Thiên Viễn rồi, nhưng khi nghe anh nói những câu vô tình như vậy cô vẫn không kìm được lòng mình mà vô cùng đau đớn. Anh nói như thể muốn phủi sạch tất cả quan hệ với cô, đem đêm đó quên sạch sẽ đi. Nhưng dù sao, đó cũng là lần đầu của cô mà, sao có thể nói quên là quên được chứ? Ngụy Ni không dám mong chờ quá nhiều, đôi khi cô chỉ ước muốn được trở thành bạn bè bình thường với Lục Thiên Viễn cũng được. Nhưng điều đó đối với cô dường như là quá xa xỉ, không có khả năng. Tô Hi nghe Ngụy Ni nói vậy, cô hơi sững sờ ra, trầm mặc một vài giây. Lục Thiên Viễn thật sự kiêu ngạo không coi ai ra gì đó, nhưng nhìn anh ta không giống loại người vô tình, vô trách nhiệm. Nhưng rốt cuộc anh ta đã nói những gì với Ngụy Ni mà khiến cho cô ấy khóc thương tâm như vậy chứ? Tô Hi khẽ vỗ về an ủi Ngụy Ni, động viên cô ấy. Thôi đừng buồn nữa, không có Lục Thiên Viễn thì cậu vẫn còn rất nhiều đàn ông theo đuổi mà. Lục Thiên Viễn dám làm tổn thương cậu, cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Ngụy Ni chỉ yếu ớt lắc đầu, cười chua xót. Mình hỏi cậu, cậu có thật lòng yêu Lục Thiên Quân của cậu hay không? Đột nhiên câu hỏi này lại xoáy sang Tô Hi khiến cho cô hơi ngẩn người, lặng im không biết đáp gì, mà cô cũng không phủ nhận. Phải, cô yêu Lục Thiên Quân, nhưng cô không mong chuyện này để cho một người thứ hai nào khác biết. Tự cô sẽ chôn thật kỹ tình cảm của mình vào sâu trong lòng, cho tới khi rời đi cũng thật thanh thản. Thấy Tô Hi im lặng không đáp gì, Ngụy Ni lại như ngộ ra được vấn đề gì đó, cười buồn. À phải rồi, mình hỏi câu này có lẽ là thừa thãi. Cậu và Lục Thiên Quân yêu nhau nên mới tiến tới hôn nhân mà. Từ ánh mắt của cậu, mình có thể nhìn ra được cậu yêu anh ấy cỡ nào. Chính vì vậy nên cậu cũng có thể hiểu rõ yêu một người đâu thể nào dễ dàng quên đi được. Ngụy Ni nói câu này, Tô Hi lại cảm thấy tình cảnh của cô ấy khá giống cô. Chỉ có điều cô đỡ hơn ở cái là cô và Lục Thiên Quân hiện giờ đã là vợ chồng hợp pháp với nhau. Nhưng như vậy thì cũng có khác gì nhau chứ, giữa cả hai chỉ là một bản hợp đồng, một mối quan hệ mập mờ. Thậm chí anh còn chưa từng nghiêm túc hứa hẹn tương lai với cô, chưa từng nghiêm túc nói yêu cô dù chỉ một lần. Những lời yêu thương đó cũng chỉ là những lời nói nhất thời mà thôi, nhất là lúc ở trên giường, càng không nên tin vào thì hơn. Tô Hi trước giờ vẫn luôn tự biết rõ chừng mực dè dặt hiểu chuyện, cô chính là không muốn khiến cho Lục Thiên Quân phải bận tâm về mình. Vì vậy nên cô chưa bao giờ đòi hỏi ở anh những thứ đấy cả, với lại cô và anh cũng sắp kết thúc rồi. Những lời yêu đương xến sầm ấy chỉ nên dành cho những cặp đôi yêu nhau, cô và anh thật sự không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hi thở dài, nhẹ nhàng vỗ lên lưng Ngụy Nhi, tay kia giúp cô ấy lau nước mắt trên khóe mi. Mình hiểu cảm giác của cậu thật sự rất đau đớn và bất lực. Nhưng, nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì hãy buông bỏ, ngoài Lục Thiên Viễn ra thì trên thế giới này cũng đâu có thiếu đàn ông đâu. Tiểu Ni, cậu phải phấn chấn lên, nhé. Cách chương.